rõ đào hoa có hậu quả gì. Nếu cô ấy thành ma thật, há chẳng phải lập tức đá hắn ra sau não, nghĩ cũng không thèm nghĩ hay sao? Cho nên, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1174, cho dù đầu óc không nhớ nổi, cơ thể nhất định phải nhớ. 2. Nhất định phải để cô ấy nhớ lấy hắn, nhớ đến mùi vị của hắn. Như vậy sau này cho dù trong lòng có quên đi thì cơ thể vẫn sẽ còn nhớ. Cho dù tương lai có đi đến đâu, hắn cũng không đến nỗi dù một chút thắng cũng không có. Đậu đậu không biết hắn dự định như vậy, còn tưởng rằng hắn chỉ sợ sau này cô sẽ lấy cớ để từ chối yêu cầu tình dục của hắn, cho nên mới bất ngờ tạo khó khăn bắt cô chứng minh. Còn về việc chứng minh thế nào, ha ha, cô cũng đoán ra được kha khá rồi. Đối với việc này, cô đã không muốn tỏ ý kiến gì nữa. Trước giờ hắn đều như vậy, lần nào muốn nằm vùng trên người cô thì sẽ đào sẵn một cái hố trước để cô nhảy xuống. Cô đã quen từ lâu rồi. Ca, chị dâu. Bé đen mập dọn dẹp nhà bếp xong bất ngờ đi vào, ngoan ngoãn lễ phép gọi, dáng vẻ như một đứa trẻ ngoan ngoãn của một gia đình gia giáo. Khóe miệng đậu đậu giật mạnh một cái, ý nghĩ trong vô thức hiện ra đó chính là, em muốn làm gì? Ánh mắt của đậu đậu quá rõ ràng rõ mồn một, đã nhìn ra chút IQ của bé đen mập rồi. Chị dâu, xin lỗi, trước đây chọc ghẹo chị là do đệ không đúng, nhưng mà đệ đã biết sai rồi, chị tha thứ cho đệ nhé. Suy cho cùng, ai mà không có thời gian còn nhỏ không hiểu chuyện chứ. Đậu đậu, em nói cũng đúng, vậy chị dâu có thể trả lại phi ngư cho em không? Đệ muốn trở về Đông Hải. Về Đông Hải? Yêu nghiệt nhíu mày, tại sao? Không chịu nổi đả kích nên mắt không thấy tâm không phiền à? Không phải. Bé đen mập rất khẩn thiết, đệ còn lâu không chịu được đả kích. Chị y sớm muộn gì cũng sẽ là của đệ. Kiếp này, đệ chẳng qua là sợ chị ấy sẽ phòng đơn gối chiếc thôi. Chỉ như vậy thôi. Yêu nghiệt nghe vậy liền lắc đầu không biết nói gì. Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Đệ không phải là trẻ con nữa. Bé đen mập vừa nói như vậy, đến cả đậu đậu cũng không nhịn được mà phải chó mồm vào. Tiểu thập à, chỉ có trẻ con mới luôn nhấn mạnh bản thân mình không phải là trẻ con. Tiểu thập không cam tâm bĩu bĩu môi, đệ đã 3.000 tuổi rồi. Đúng rồi, 3.000 tuổi, thêm 1.000 năm nữa thì đến tuổi trưởng thành rồi. Cho nên, em phải đợi, có thể không chỉ là một kiếp, em sẽ cố gắng trưởng thành thật nhanh. Tiểu thập nhanh nhảu nói. Yêu nghiệt nhíu mày, biết rõ nhưng lời này của tiểu thập tuyệt đối không phải là thuận miệng nói chơi. Nghĩ đến đây, yêu nghiệt gật đầu, được thôi, nếu đệ đã quyết tâm như vậy thì huynh cũng sẽ không cản trở đệ. Có điều, đệ chắc chắn không muốn ở lại đây chơi thêm vài ngày nữa sao? Không cần đâu, linh khí ở đây quá yếu ớt, nếu cần tu luyện thì trở về Long Cung sẽ tốt hơn. Nhất định phải nắm bắt thời gian này để tu luyện, trước đây cậu quá lông bông chơi bời. Cho nên bây giờ đang ở mức 3.000 tuổi cũng chỉ có công lực của 2.500 năm mà thôi. Khoảng cách đến tuổi trưởng thành vẫn còn xa lắm. Đệ sẽ trưởng thành. Cho nên, ca, chị dâu, xin hãy trả phi ngư cho đệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1175, có nhớ là mùi vị gì không? 1. Đậu đậu bị cái khom lưng của cậu ta làm cho giật mình, trong lòng nghĩ, bé đen mập thực sự đã trưởng thành lên nhiều rồi, không thích cô còn có thể giả vờ thành khẩn trung thực như vậy gọi cô là chị dâu. Nó nghiêm túc đó. Yêu nghiệt đột nhiên nói vậy, bé đen mập nghe vậy đầu óc trống rỗng á một tiếng. Đậu đậu và yêu nghiệt bốn mắt nhìn nhau. Dựa vào câu gọi chị dâu thành tâm thành ý của cậu nên phi ngư bắt buộc phải trả. Yêu nghiệt giải quyết dứt khoát, cầm con cá nhỏ ở bên cạnh con gái. Nhìn một lúc thấy phi ngư vẫn còn đang cần cù siêng năng bơi lội, đưa tay trả cho bé đen mập. Bé đen mập cẩn thận nhận lấy, nói câu cảm ơn sau đó liền biến phi ngư trở về trạng thái ban đầu. Phi ngư đã bơi trong nước cả mấy ngày có chút hoa mắt chóng mặt, vừa biến thành người đã lắc lư chao đảo suýt chút nữa thì ngã. Bé đen mập đỡ cậu ta một cái, sau đó liền nói lời tạm biệt. Ca, chị dâu, nếu phi ngư đã trở lại rồi, vậy thì đệ phải đi đây. Thời gian này, đệ đã gây ra không ít phiền toái cho mọi người, sau này sẽ không như vậy nữa. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi có vài ngày nhưng ấn tượng của cậu về người chị dâu này đã thay đổi rất nhiều. Không phải bởi vì cô đã làm chuyện gì khiến cậu cảm thấy có ấn tượng tốt lên mà là bởi vì chính bản thân cậu. Bởi vì bản thân cậu dường như đã đột nhiên tỉnh ngộ, ý thức được không thể tiếp tục làm một đứa trẻ nữa. Không làm một đứa trẻ thì nên thay đổi cách suy nghĩ, người lớn sẽ không hành động theo cảm tình. Trước đây chỉ dựa vào câu nói của phụ vương và chị yêu Nguyệt mà có định kiến với người phụ nữ cửu ca yêu, là cậu quá trẻ con cũng quá phiến diện. Lời của phụ vương và chị yêu Nguyệt là đều đứng trên lập trường của bọn họ để nói. Phụ vương không thích ma tộc, cho nên bất luận chị dâu có tốt xấu thế nào thì trong mắt ông cũng vẫn là người phụ nữ xấu xa đã cướp mất cửu ca. Chị yêu Nguyệt thích cửu ca, chị ấy và chị dâu là tình địch, cái gọi là tình địch hễ cứ nhìn thấy nhau là ghét. Lời của chị ấy, nghĩ kỹ lại thực ra cũng không có gì đáng tin cả. Suy cho cùng bây giờ cậu cũng có tình địch, cậu biết rất rõ. Cho dù Diệp Tinh Thần thực sự rất tốt, nhưng trong mắt cậu từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một ngụy quân tử. Không cùng lập trường, góc độ nhìn nhận vấn đề cũng sẽ không giống nhau. Cho nên rốt cuộc chị dâu tốt hay là xấu, đều không phải một hai câu nói của bọn họ là có thể quyết định được. Huống hồ, những người đã trải qua tiếp xúc với nhau, nóng lạnh sẽ tự khắc biết, có thể khiến một người lạnh lùng như cửu ca của cậu cam tâm tình nguyện chờ đợi cả nghìn năm, nhất định không phải chỉ dựa vào mưu mô thủ đoạn mới có thể làm ra được. Nghĩ kỹ những vấn đề này, ấn tượng của bé đen mập cũng tự nhiên thay đổi, ngay cả việc gọi tiếng chị dâu cũng đã thành tâm hơn rất nhiều trước khi đi, còn không quên do dự nhắc nhở một câu, à, chị dâu, sau này mấy đồ hải sản gì đó, vẫn là nên ăn ít một chút, nếu không phụ vương của đệ nhất định sẽ không đồng ý để ca cưới chị đâu. Những lời này của cậu tuyệt đối không phải là đe dọa, lần trước cậu còn nghe thấy cha cậu nói đến việc này nữa cơ. Ông nói loài người hiện đại quá đáng ghét, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn, làm cho nhân tài biển cả khan hiếm, đã rất nhiều năm rồi không thấy có hải sản thành tiên. Đậu đậu kinh ngạc khóe miệng giật mạnh một cái hỏi, vậy, không ăn nữa? Ừ, đừng ăn. Tốt nhất là nên uống nước xương. Yêu Nghiệt đứng dậy nói, chúng ta tiễn đệ ấy ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1176, có nhớ là mùi vị gì không? 2. Tiễn em ấy về. Em ấy từ đây đi thẳng về không được sao? Yêu Nghiệt, nó bị mù đường. Bé đen mập, đậu đậu sâu sắc đồng ý gật gật đầu. Vâng, nếu không phải mù đường, cậu ta cũng sẽ không tìm tới yêu Nghiệt nhà cô khóc mếu thảm. Thiết rồi. Hai vợ chồng tiện bé đen mập tới nơi mà cậu ta cảm thấy hơi quen một chút để có thể nhận ra được đường về nhà. Cuối cùng mới yên tâm nhìn cậu ta cùng phi ngư biến mất. Trước khi biến mất, bé đen mập còn không quên dặn dò. Chị dâu, chỉ ăn ít hải sản thôi nhé. Nếu không trên người toàn mùi thôi, không mất đi được. Khóe miệng đậu đậu giật giật. Được, tôi biết rồi. Không cần biết làm hay không làm. Nể mặt bé đen mập cuối cùng cũng có thể thành tâm thành ý gọi cô một tiếng chị dâu. Cứ đồng ý trước rồi tính sau. Bé đen mập thấy cô đồng ý rồi, còn tưởng cô đã thực sự để tâm. Không ngờ cậu ta vừa đi, đậu đậu liền lập tức nói với yêu Nghiệt. Tối nay chúng ta đi ăn bể bể đi. Em thấy bể bể ngon hơn tôm hùm nhiều. Yêu Nghiệt. Được. 3 ngày sau khi kết hôn trôi đi rất nhanh, cuối cùng cũng tới lúc phải lại mặt. Sáng sớm ngày hôm sau, đậu đậu mất 2 phút đánh răng, mùi tanh trong miệng cuối cùng cũng đã bớt đi một chút. Yêu Nghiệt ở đằng sau cô cười mặt đắc ý, ôm chặt eo cô, cúi đầu hôn hôn cổ cô, nhớ mùi vị gì chưa hả? Đậu đậu, cút, mùi gì? Đây là cái thể loại gì vậy? Ức hiếp người khác rồi còn ra vẻ ngoan ngoãn, thật là quá lắm rồi. Thế nhưng yêu Nghiệt lần này rõ ràng không dễ bị đánh lừa, vì trong lòng có ý nghĩ riêng nên nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Cho nên đậu đậu chỉ có thể quả quyết lắc đầu, không có tâm trạng, trả lời hắn một cách qua loa, không nhớ, không nhớ. Yêu Nghiệt giả vờ tin, làm bộ suy nghĩ một lúc, mặt đầy tiếc nuối, được thôi, vậy tối lại tiếp tục. Lần này đậu đậu thật sự là muốn khóc rồi. Nhớ rồi nhớ rồi, tránh ra. Để người ta rửa xong cái mặt được không hả? Yêu Nghiệt có được câu trả lời vừa ý liền tránh đường, cuối cùng để cô rửa mặt cho xong. Dĩ nhiên cũng chỉ là rửa xong mặt mà thôi. Nếu không phải điện thoại của hắn đột nhiên kêu thì mới sáng sớm thế này, hắn chắc chắn vẫn có thể vận động một chút trong phòng tắm. Người gọi tới là Lăng Đầu Thanh, yêu nghiệt vừa nghe điện, gã đã vô cùng lo lắng bắt đầu nói rồi. Gã nói, đại vương, không hay. Rồi, phía đối diện mới mở một cửa hàng bán đồ chăm sóc ra, cướp hết công việc làm ăn của Niệm Nô Kiều. Tiểu nhân đi quanh một vòng, phát hiện bọn họ cũng dùng nước đan dược hóa ra để làm. Đậu Đậu vừa nghe liền tức giận, ngay lập tức giật lấy điện thoại. Anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa xem. Tiểu nhân nói, ế, phu nhân, chào buổi sáng. Đừng nhiều lời nữa. Cửa hàng đó tên là gì, ai mở vậy? Đã điều tra rõ kẻ đứng sau chưa? Mẹ kiếp, mở đối diện cửa hàng chúng ta, cái này chỉ cần nhìn một cái là biết muốn gây chuyện rồi. Đậu Đậu không nhịn được mà buông một câu chửi bậy, sau đó bắt đầu từ đám người đã đắc tội gần đây, dùng phương pháp loại trừ. Kim San chết rồi, hồn bay phách tán, mẹ cô ta Lý Thúy Vân không giống như người có đầu óc như thế này. Lạc Thi Nhã thì có khả năng, tuy là ở nước ngoài, nhưng cô ta có tiền mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1177, không phải đạo sĩ bắt yêu. Vậy là cái gì? Một, Đường Lưu Ly thì ở đế đô, tin tà tin quỷ, cũng có tiền mời được đạo sĩ bắt yêu, nhưng cô ta đang trong bệnh viện tâm thần mà. Ồ, chờ đã, còn có Tô Thính Tuyết nữa. Nếu Đậu Đậu đoán không sai thì đây có lẽ là gây án tập thể. Quả nhiên, cô vừa mới nghĩ như vậy, Tứ Bất Tượng đã nhảy ra khẳng định, đúng, chính là Tô Thính Tuyết. Có điều cô ta không phải bắt tay với Đường Lưu Ly, là cô ta đem suy nghĩ của Đường Lưu Ly biến thành hành động. Tiếp sau đó Lăng Đầu Thanh cũng bổ sung thêm, đúng, người đại diện pháp luật của cửa hàng Tô Tử Phố đó chính là Tô Thính Tuyết. Đậu Đậu, được lắm, rất được. Không ngờ con bé Tô Thính Tuyết đó, bình thường không có gì đặc biệt, mà đùng một cái lại khiến người khác kinh ngạc, nhanh như vậy mà đã biết dùng kỹ thuật của người khác để đấu lại họ rồi. Nếu như cô ta có thể bắt tay với đạo sĩ bắt yêu báo thù thì người đầu tiên cô ta nhắm tới không phải là tôi chứ? Tứ Bất Tượng nghe xong khóe miệng giật giật, cái này thì tôi không biết. Tôi chỉ có thể tính ra được Tô Thính Tuyết, những thứ đằng sau cô ta không rõ lắm, nhưng hình như cũng chẳng phải con đường chính đáng gì. Đậu Đậu, vớ vẩn, dĩ nhiên không phải chính. Đáng rồi, đạo sĩ bắt yêu chân chính không phải là nên cố gắng bắt yêu sao? Làm gì có thời gian chạy đi giúp người phàm cạnh tranh thương mại. Đậu Đậu nói như vậy, Lăng Đầu Thanh liền muốn nói gì đó. Cái gì gọi là đạo sĩ bắt yêu chân chính sẽ không giúp người phàm thực hiện cạnh tranh thương mại? Chính cô không phải cũng không chăm chỉ tu luyện đi mở một cửa hàng mỹ phẩm lừa gạt người dân vô tội đó sao? Nếu nhắc tới đạo sĩ bắt yêu không chân chính, cô xếp thứ nhất không ai xếp thứ hai đâu. Ok, có điều những câu này gã chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, ngoài mặt vẫn phải làm bộ mặt ta đây rất trung thành. Đúng, vừa nhìn đã biết là không phải thứ đạo sĩ bắt yêu chân chính rồi. Đậu Đậu quyết tâm nhất định sẽ phải gặp được cái tên đạo sĩ bắt yêu chó chết này. Ngắt điện thoại, thay quần áo trong vòng một nốt nhạc. Yêu nghiệt nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, lắc đầu bất lực. Thật ra cũng có khả năng không phải đạo sĩ bắt yêu. Bàn tay đang xỏ quai dép Đậu Đậu dừng lại. Không phải đạo sĩ bắt yêu, vậy thì là gì? Trong quá trình tu đạo, đạo sĩ bắt yêu không khống chế được tâm ma sẽ bị rơi vào ma đạo. Sau khi rơi vào ma đạo chỉ có hai kết quả, một là điên dại, hai là thành ma. Sau khi điên dại cơ bản là sẽ bị tàn phế, còn đạo sĩ bắt yêu mà thành ma lại có thể ngao du ở hai thế giới người và ma, có thể dùng đạo pháp, cũng có thể dùng ma lực. Vì thế những đạo sĩ bắt yêu như vậy thoát khỏi sự kiểm soát của số mệnh nên Tứ Bất Tượng không bói ra được. Yêu nghiệt gật gật đầu, ừ, còn có một khả năng nữa. Là gì? Khế nhân. Hà, có một số người tu đạo tư chất kém, vì để có thể sống mãi mãi nên sẽ chọn cách hòa hợp với ma. Sau khi ký khế ước sẽ làm việc cho ma tộc, đồng thời sẽ nhận được sự bảo hộ của ma tộc. Anh thấy đây là trường hợp nào? Nếu như là kiểu thứ nhất thì tình hình không mấy phức tạp, giết là xong. Nếu là kiểu thứ hai thì Đậu Đậu trong lòng thấy sốt ruột. Sao hả? Khế nhân sớm đã kết thúc sinh mệnh ở giây phút ký khế ước đó rồi. thứ duy trì sinh mệnh của chúng chính là năng lực của chủ nhân khế nhân. Chỉ cần chủ nhân của chúng muốn chúng sống thì chúng sẽ có thể có được sinh mệnh vĩnh cửu, cũng có thể nói là có năng lực vĩnh cửu. Yêu Nghiệt nói xong mấy điều này, chau mày, nhìn sâu vào mắt Đậu Đậu, vợ à, nếu như là loại thứ hai, vậy thì bọn chúng có khả năng là nhằm tới em. Lần này thì Đậu Đậu không thể hiểu được, nhằm vào em. Hình như em không đắc tội. Hình như bà ấy từng nói, em có kẻ thù. Bà ấy, mẹ em, là người trong mơ đó. Đầu óc Đậu Đậu hỗn loạn, trong lòng nghĩ, nếu như thật sự là khế nhân của ma tộc, vậy lần này cô xong rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1178, không phải đạo sĩ bắt yêu. Vậy là cái gì? Hai, cô cũng là một đạo sĩ bắt yêu nửa vời. Đối với khế nhân của ma tộc đánh không hư giết không chết kia, không phải cũng chỉ là phận chịu ngược đãi sao? Không chắc. Yêu Nghiệt đi tới ôm lấy vai cô, em còn có anh mà. Nhưng anh vừa mới nói, anh chỉ nói là trường hợp đó sẽ có chút phức tạp, chứ không hề nói không có cách. Hơn nữa, cũng không chắc chắn là trường hợp đó. Đậu Đậu trái lại không hề được câu nói này an ủi. Cách gì? Anh đừng có mạo hiểm. Cũng không nhất thiết sẽ mạo hiểm, xem tình hình trước. Đã rồi nói sau. Yêu Nghiệt nói xong cầm áo lông đưa cho cô mặc, tiện thể chuyển sang chủ đề khác. Bọn trẻ để cho sư phụ em trông hay là dẫn đi cùng? Hà, rõ ràng Đậu Đậu vẫn đang chìm đắm trong suy đoán đó không thể nào thoát ra được. Vậy nên Yêu Nghiệt đột nhiên chuyển chủ đề, cô không phản ứng kịp. Yêu Nghiệt nói lại lần nữa, lần này cô đã nghe rõ, dẫn đi cùng đi, em không yên tâm lão già mất nết đó. Đậu Đậu chống cằm nghĩ một lúc lâu, quyết định nước tới đâu, ta bắc cầu tới đó. Dù sao Thượng quan Mạch Lăng cũng đã nói rồi, ma tộc bọn họ không dễ đối phó như vậy đâu. Sau khi chết chôn dưới đất, 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán. Nghĩ thông suốt điểm này, cô cũng thoải mái hơn, đi ra nói với lão già mất nết là phải về Cố gia lại mặt rồi lên xe yêu của Yêu Nghiệt. Tới Cố gia, Sở Ngọc Bình đã chờ ở cửa từ lâu, vừa nhìn đồng hồ vừa dậm chân, nhìn thấy Đậu Đậu xuống xe liền vội vàng chạy qua, sao muộn như vậy mới tới hả? 10 phút nữa là 12 giờ rồi, qua 12 giờ là thành buổi chiều rồi, không thuận lợi. Đậu Đậu phát hiện gần đây Sở Ngọc Bình rất thích nói từ không thuận lợi. Thế là chỉ có thể an ủi bà ấy, không phải là con đã tới rồi sao, con bị tắc đường. Sở Ngọc Bình nói với cô Cố Thanh Vân tới công ty xử lý chút chuyện, Trường Sinh thì tới lớp rồi, sau đó vội vàng kêu cô vào phòng đừng để bị lạnh. Đậu Đậu ngồi trên sofa hỏi han Sở Ngọc Bình, trong lòng lại nghĩ một lát nữa tới đối diện Niệm Nô Kiều gặp Tô Thính Tuyết. Dám cả gan nghĩ cách đấu lại cô, cái quái gì vậy? Cô đâu có làm gì đâu. Chỉ là làm cho người mẹ hay gây sự của cô ta gieo gió gặt bão thôi mà. Cô ta còn dám ôm hận trong lòng muốn báo thù cô, nói đạo lý được hay không hả? Đậu, Đậu, Đậu Đậu. Dạ, con đang nghĩ cái gì vậy? Mẹ nói là, mấy ngày nay cũng sắp thi cuối kỳ rồi, con cũng không có việc gì lớn cả, tới lớp học sẽ tốt hơn. Gần đây Thánh Phong cải cách, không thi sẽ bị cho thôi học. Bụng mẹ càng lúc càng lớn thêm, không tiện chạy lung tung nữa. Đậu Đậu vội vàng gật đầu nói vâng, vô tình liếc thấy bàn tay Sở Ngọc Bình, nhất thời sắc mặt rất khó coi. Thứ trên tay, mẹ có từ lúc nào vậy? Sở Ngọc Bình đứng hình một lúc, cái cờ gì cơ? À, con nói vết đỏ này sao? Mấy ngày gần đây chắc là đụng phải cái gì dị ứng rồi, bác sĩ đã khám qua, cũng lấy thuốc rồi. Đậu Đậu rõ ràng sắp phát điên rồi, đây đâu phải là chút vết đỏ. Cái này, trên chân của mẹ có không? Sở Ngọc Bình đang ở vào giai đoạn cuối của bệnh ngốc trong thời gian mang thai, khuôn mặt mơ hồ còn mang theo chút kinh ngạc ý. Sao con biết hay vậy? Đậu Đậu, làm sao cô biết được? Cô biết chứ? Vết đỏ trên tay và chân Sở Ngọc Bình, nhìn thì có vẻ rất giống chấm nhỏ của dị ứng. Nhưng mà trình tự các vết đó thật ra là có quy luật, hoàn toàn là do người châm. Người lớn như Sở Ngọc Bình, tuy là mang thai nên hơi ngốc một chút, nhưng tuyệt đối không thể ngốc tới mức đứng để cho người khác châm kim lên tay mình được. Vậy thì hiện tượng này chỉ có một cách giải thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1179, gần đây mẹ đã gặp những người nào? 1. Thuật yểm bùa hình nộ. Đúng, không sai, là thủ đoạn các phi tần trong cung cổ đại thường dùng để hại người khác. Làm một con búp bê bằng vải, gắn ngày sinh tên tuổi lên, niệm những lời chú người khác nghe không hiểu, châm từng cái kim lên người con búp bê đó. Có điều những cái đó nhiều lắm cũng chỉ là để chút căm phẫn, trừ phi là phụ nữ có nhúng tay vào giới tu đạo, còn không hầu như không thể thành công được. Cho nên, gần đây mẹ đã gặp những người nào? Ngày sinh của mẹ có những người nào biết? Đột nhiên Đậu Đậu nghiêm túc hỏi như vậy, Sở Ngọc Bình nhất thời hơi đơ người, mẹ không gặp ai cả. Vậy ngày sinh của mẹ? Cái này lên ba ai, một trang giống wiki là có mà, tìm kiếm một lúc thì ai cũng biết. Đậu Đậu ngay lập tức không muốn nói thêm gì nữa, lên ba ai là có sao? Sở ra không phải có chú Tư Sở hay sao? Sao lại không biết đường ngăn cản viết thông tin giả vào chứ? Có điều nói đi cũng phải nói lại, gần đây sao không thấy chú Tư Sở xuất hiện nữa vậy? Chu du thiên hạ rồi sao? Đậu Đậu phát hiện suy nghĩ của mình lệch hướng, sau đó vội vàng chấn chỉnh lại. Thấy trên tay Sở Ngọc Bình toàn vết chấm, nghĩ tới gì đó, hỏi, trên bụng mẹ không phải cũng có chứ? Sở Ngọc Bình đứng hình một lúc, sau đó gật gật đầu, có, trên bụng nhiều lắm. Có điều bác sĩ nói có khả năng là do da bụng phát triển quá nhanh nên. Đậu Đậu, trên bụng cũng có, trên bụng là nhiều nhất. Đối phương nhằm vào đứa bé trong bụng sao? Sở Ngọc Bình, đâu có đắc tội với ai. Đậu Đậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra nguyên cơ từ đâu mà đến. Lấy từ trong người ra một viên thập toàn đại bổ đan mà cô luyện hồi trước đưa cho Sở Ngọc Bình. Mẹ ăn cái này trước đã, ăn xong sẽ không mọc nữa. Ăn cái này, những chấm đỏ đó sẽ biến mất. Nỗ lực khiến bà ấy sảy thai trước kia của đối phương cũng sẽ phí công vô ích. Chỉ có điều, không bắt được người này, cô thật sự không cam tâm. Thế là cô chỉ có thể từ đáy lòng hỏi Tứ Bất Tượng. Tứ Bất Tượng rất thành khẩn nói, không rõ, hoàn toàn không nhìn rõ. Chủ nhân, cô hãy mắng tôi là đồ bỏ đi đi. Đậu Đậu, đồ bỏ đi. Sau đó cô nén cục tức trong lòng lại, ngồi với Sở Ngọc Bình hết buổi trưa, rồi lấy lý do phải đi học rồi đi tới Niệm Nô Kiều trước. Thế lực phía sau Tô Thính Tuyết không điều tra ra được, bên này Sở Ngọc Bình cũng không điều tra được, giữa những chuyện này liệu có mối liên hệ gì không? Nhưng Tô Thính Tuyết không có thù gì với Sở Ngọc Bình mà. Sở Ngọc Bình không đắc tội với Tô Thính Tuyết, nhưng Sở Ngọc Bình lại đắc tội với Đường Lưu Ly. Yêu Nghiệt đột nhiên mở miệng, chuyển hướng tay lái, rẽ tới bãi đỗ xe dưới hầm của Niệm Nô Kiều. Đậu Đậu ngồi trên xe đơ một lúc, hỏi, không phải nói Tô Thính Tuyết chỉ là ăn cắp ý của Đường Lưu Ly sao? Hai người vốn không cấu kết gì mà. Người hại Sở Ngọc Bình không nhất thiết là người giúp Tô Thính Tuyết. Anh nói đúng. Được, vậy thì vấn đề tới rồi. Nếu như không phải cùng một người, vậy Đường Lưu Ly ở bệnh viện tâm thần làm sao có thể hợp tác với đối phương được? Còn nữa, vừa tới thì tới hẳn hai người, không phải là gây án tập thể đấy chứ? Yêu Nghiệt gật đầu, cũng có khả năng, ma tộc lựa chọn ký kết với khế nhân, thông thường sẽ không chỉ ký kết với một người. Đậu Đậu, sau đó cô thở dài một tiếng, hơi đi, nhưng hy vọng là không phải con ma điên cuồng nào đó mà trước kia em đắc tội. Nhưng nếu như thật sự là vậy thì cô cũng không cần sợ, cô không làm gì cả, chỉ cần đi nói với đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, gần đây mẹ đã gặp những người nào? 2. Hi, xin chào, nghe nói trước kia ta có đắc tội với ngươi, nhưng có thâm thù đại hận gì thì cũng là chuyện của hơn 1.000 năm trước rồi. Chúng ta đừng có ghi thù chuốc oán vậy được không? Hơn nữa bổn cô nương đây hiện giờ cũng chỉ là một con người thôi, có thể cản trở chuyện gì của ngươi đây? Giữ lại sau rồi giết cũng được mà. Đậu Đậu sợ hãi nghĩ như vậy, không kiềm được còn bổ sung thêm ý nghĩ giữ lại sau rồi giết trong đầu. Chờ sau này cô thật sự không thể khống chế được sức mạnh hồng hoang của bản thân mình thì mượn tay kẻ thù để tự sát. Sắc mặt Yêu Nghiệt sa sầm xuống, vợ, em đang nghĩ cái gì vậy? Đậu Đậu, không có gì. Yêu Nghiệt đặc biệt phản cảm khi cô có dự định tệ nhất, hoặc nói cách khác, hắn ghét cô nghĩ tới sống chết, thậm chí không muốn cô nhắc tới chữ chết này. Cô biết hết mà. Vậy nên lần này cô chỉ gượng cười ha ha hai tiếng rồi chuyển chủ đề. Hôm nay anh mặc quần áo đẹp thật đấy, em thật là có mắt nhìn mà. Yêu Nghiệt bế hai đứa trẻ từ trong xe ra đặt vào tay cô một đứa, hừ nhẹ một tiếng, coi như bỏ qua cho cô. Đậu Đậu đón lấy con trai hậm hực sờ sờ sống mũi, trong lòng nghĩ sau này không được không chịu cầu tiến như vậy nữa. Mỗi sáng thức dậy, hô to ba tiếng tôi giỏi nhất. Vốn dĩ Yêu Nghiệt bế con gái, muốn hỏi dạo này con trai ăn nhiều rồi liệu có nặng không, vừa ngoảnh lại, đã nhìn thấy Đậu Đậu giơ nắm đấm quyết tâm. Thế là tay Yêu Nghiệt khẽ run, suýt nữa đánh rơi mất con gái. Những bài văn cổ vũ tinh thần gì đó, quả nhiên không thể xem nhiều được. Đều là do lão già mất nét vân tung đó, hãy chờ đấy, hội giao lưu bắt yêu lần này hắn sẽ khiến ông ta phải trả toàn bộ món nợ hơn 250 năm này. Đậu Đậu vừa nhìn thấy hắn ngoảnh lại, vội vàng thu tay về, ngoan ngoãn đi tới, vô thức bày bộ mặt ngây thơ, Yêu Nghiệt. Sau đó hắn bất lực nói, dạo này hình như nó nặng hơn rồi, để nó tự đi đi. Đậu Đậu đặt con trai đang vùng vẫy đòi xuống đất xuống, nhất thời tay chống hưa chống hoác, vậy để em bế con gái cho. Trước giờ nó vẫn rất nặng, làm gì có. Yêu Nghiệt vừa nói như vậy, Viên Viên liền thấy không vui, chau mày nhìn về phía cha nó hừ một tiếng, tức giận nói, con muốn tự đi, anh đã tự đi được rồi kìa. Đậu Đậu, đó là anh con biết đi, con đi vẫn còn siêu siêu vẹo vẹo, nếu như ngã úp mặt xuống đất thì sẽ biến thành xấu xí đó. Viên Viên run run một lúc, nhưng ý nghĩ muốn độc lập vẫn chiếm thế thượng phong nên nói rất quả quyết, con không sợ. Đậu Đậu còn muốn nói thêm gì nữa thì Yêu Nghiệt đã đặt Viên Viên xuống đất rồi, còn tiện tay nhét bàn tay nhỏ của nó vào tay của Biển Biển, nói, trông nom em đó, nó mà ngã con phải đền tội. Biển Biển, ha ha, tuy cha cậu không nói cậu cũng muốn làm như vậy, nhưng cha cậu đã nói vậy rồi, cậu lại thấy rất khó chịu. Quả nhiên, trong cái nhà này, trừ cha cậu ra, địa vị của cậu là thấp nhất, có điều không còn cách nào khác, ai bảo nó là nam tử Hán cơ chứ. Biển Biển dắt Viên Viên tàng hình đi lên phía trước, Yêu Nghiệt thì dắt tay Đậu Đậu đi phía sau, bày ra bộ dạng của phụ huynh rất tùy tiện mặc kệ không quan tâm. Biết được Đậu Đậu sắp tới, đám nhân viên hóng hớt của Niệm Nô Kiều thi nhau đứng ở cửa chờ đón tiếp. Viên Viên nhìn chằm chằm vào dàn trai đẹp với bộ dạng hiếu kỳ, cuối cùng chân nam đá chân chiêu. Chạy qua, xông tới người này gọi chú, xà vào người kia kêu chú. Nếu không phải Yêu Nghiệt nhanh tay nhanh mắt ấn im lặng cho nó thì cả đám nhân viên hóng hớt kia sẽ bị dọa tới gào mẹ ơi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, Kim Đậu Đậu rất bất thường. 1. Tuy nhiên bọn họ trốn được mồng 1 chứ không trốn được hôm rằm, chẳng mấy chốc, tất cả mặt đều như nhìn thấy quỷ vậy. Vì Viên Viên gọi mấy tiếng mà không ai để ý tới cô bé, biết là cha mình giở trò, cô bé hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên cười gian xảo. Sau đó trước khi Yêu Nghiệt ra tay, cô bé đã chân nam đá chân chiêu chạy về phía trước, vừa chạy còn vừa dùng bàn tay nhỏ vỗ vào ống quần của đám nhân viên hóng hớt kia, khiến cho đám nhân viên hóng hớt sợ tới há mồm trợn mắt. Thế là Biển Biển chỉ có thể mang bộ dạng lo lắng không hợp với tuổi tí nào, đi theo sau con bé từng giây từng phút không ngừng nhắc nhở, chậm thôi, chậm thôi, không được sờ linh tinh, bẩn. Đậu Đậu chỉ có thể ha ha cười gượng hai tiếng, đây là biểu cảm gì vậy? Nhìn thấy tôi không vui vậy sao hả? Đám nhân viên hóng hớt thi nhau nói không có, nhưng rồi dặn lòng không dám tin, âm thầm lẩm bẩm ba lần đây là thời đại khoa học kỹ thuật không có quỷ thần. Đậu Đậu ra vẻ đi một vòng làm như thị sát công việc, nhìn thấy Vương Yên Nhiên thì nhất thời đứng hình một lúc. Sao con nhỏ này vẫn ở đây vậy? Thật không biết xấu hổ. Cũng đúng, cây không có vỏ cây chết không nghi ngờ, còn người mà mặt dày thì thiên hạ vô địch. Người ta không ngại mất mặt, cô còn cảm thấy mất mặt hộ cô ta sao? Hơn nữa Vương Yên Nhiên bị cô lấy đi vận khí tài khí rồi, không cần nói tới số tiền bẩn thỉu cô ta tự kiếm được kia, tới cả tiền bảo hiểm của cha cô ta cũng không chắc đã giữ được. Trong tình hình này, tiền lương của Niệm Nô Kiều trả cao như vậy, cô ta chắc chắn là phải ở lại đây rồi. Có điều cô ta có ở lại cũng không dễ sống gì, bình thường bị người khác ức hiếp không nói, lại còn hay đen đủi làm sai chuyện nữa. vừa nãy còn không cẩn thận làm đổ cốc cà phê lên chân của một nữ nhân viên, lúc này đang run run đứng một bên chờ đối phương nổi giận mắng. Đối phương vừa nhìn thấy bộ mặt chịu tội này của cô ta, liền quát mắng cô ta một câu xúi quẩy, rồi xua tay đuổi cô ta đi. Đậu Đậu đứng bên ngoài phòng nghỉ của nhân viên nhìn một lúc, thấy Vương Yên Nhiên nhìn về phía này, không nói gì cả, quay ngoắt đầu, đi luôn. Tuy nhiên Đậu Đậu vẫn đi rất chậm, Vương Yên Nhiên sống chết chạy đuổi theo, vừa đuổi tới thì quỳ thụp xuống. Đậu Đậu, tớ biết tớ sai rồi, tớ không nên trộm phương pháp của Niệm Nô Kiều, càng không nên lừa cậu nói tớ chỉ nhận của Đường Lưu Ly 100.000. Bây giờ tớ đã nhận trừng phạt rồi, cậu có thể từ bi tha cho tớ một con đường sống không? Đậu Đậu vừa nghe xong liền bật cười, tha cho cô, tôi đã làm gì cô nào? Hình như tôi luôn chăm sóc cô rất tốt mà, còn trộm phương pháp gì đó, cô thật sự đã trộm phương pháp bào chế của Niệm Nô Kiều sao? Lời của Đậu Đậu nói quá nghiêm túc, khiến cả Vương Yên Nhiên cũng suýt chút nữa tin lời của cô, càng không cần nói tới đám nhân viên hóng hớt đang thi nhau vểnh tai nghe bên cạnh. Thì ra Vương Yên Nhiên chính là người đã ăn cắp phương pháp điều chế. Thảo nào gần đây phía đối diện lại mở một cửa hàng Tô Tử Phố, công hiệu sản phẩm cũng giống y chang Niệm Nô Kiều. Con nhỏ này, nhờ bà chủ chiếu cố mà vào được công ty, không cần qua thi cử không? Cần bằng cấp nhiều ưu ái như vậy, lại còn có thể che mờ mất lương tâm mà đi chống lại bà chủ. Thật sự là quá xấu xa. Đám nhân viên hóng hớt chỉ trỏ bàn tán, bên tai Vương Yên Nhiên toàn lời dèm pha nhục mà của bọn họ, tất cả đều hóa thành ba chữ. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, tha cho tớ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, Kim Đậu Đậu rất bất thường. 2. Yên Nhiên, cô đứng dậy đi, sao tôi lại trách cô được? Không sao đâu, làm người còn trẻ ai chẳng mắc phải sai lầm. Không sao đâu, không sao đâu. Đậu Đậu nói như vậy, nhân tiện gửi cho Vương Yên Nhiên một nụ cười hoàn hảo không tìm ra một sai sót nào. Mau đứng dậy đi, thật ra chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi, chỉ có điều tôi vẫn không tin đó là cô. Vậy nên khi Jason khuyên tôi thu thập chứng cứ để kết tội cô, tôi đã từ chối. Không sao đâu, tôi tha thứ cho cô. Suy cho cùng Đậu Đậu vẫn là một con cáo già sống 250 năm, phơi bày sự thật nói đạo lý, chặn họng hết đám hóng hớt có thể nói ra tất cả mọi chuyện để nhục mà cô. Cái gì mà bỏ qua hay không bỏ qua? Cô sớm đã bỏ qua rồi. Nếu như không bỏ qua, Vương Yên Nhiên hiện giờ đã ở trong tù. Vậy nên, những thông tin này đám hóng hớt kia đều đã biết, dù có nghe Vương Yên Nhiên nói gì thêm nữa thì cũng sẽ cảm thấy sự đáng thương của cô ta có chút giả dối. Quả nhiên, Vương Yên Nhiên vội vàng nói cô ta thật sự biết lỗi rồi, hy vọng Đậu Đậu có thể không khiến cô ta tiếp tục xui xẻo nữa. Đám nhân viên hóng hớt thi nhau cười cợt, cô ta xui xẻo có liên quan gì tới bà chủ? Rõ ràng là Vương Yên Nhiên này đã trộm phương pháp điều chế của công ty, bà chủ nể tình cô ta là bạn học rộng lượng, không tính toán. Kết quả cô ta tự mình làm chuyện xấu chột dạ gặp phải xui xẻo mới nghĩ tới xin bà chủ tha thứ cho cô ta. Vương Yên Nhiên vừa thấy mọi người không đứng về phía cô ta nữa, nhất thời cũng đứng hình. Tại sao mọi người không đứng về phía cô ta? Rõ ràng là Kim Đậu Đậu hại cô mà. Cô cũng quỳ xuống xin lỗi rồi, tại sao cô ta vẫn không chịu bỏ qua cho cô? Mấy ngày này, tiền trong thẻ của cô không cánh mà bay, ăn cơm ăn phải sâu bọ, sỏi nhỏ đều là chuyện thường. Chuyện xui xẻo của cô cứ dần tăng lên, còn nhiều hơn 15 năm qua cộng lại. Nói không có liên quan gì tới Kim Đậu Đậu, quỷ cũng không tin. Cô ta bắt đầu xui xẻo là kể từ sau khi Kim Đậu Đậu tới lớp mùng 10 tháng 1 này chơi cô ta một vố. Ban đầu thì chỉ là mất một số thứ nhỏ, đảo lộn một vài thứ. Nhưng sau này, càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng khủng khiếp. Còn về chuyện cô ta tới công ty mẹ cô ta đưa cơm, đã không cẩn thận làm vỡ một cái hộp đóng gói rất tinh xảo đặt trên bàn lễ tân. Cái hộp rơi xuống kêu choang một cái, rượu vang chảy khắp sàn nhà. Vốn tưởng đó chỉ là rượu vang bình thường đặt ở bàn lễ tân thôi, ai ngờ cấp trên truy cứu ra, lại là rượu ông chủ sai lễ tân đi mua chuẩn bị tặng cho một khách VIP. Một chai đã hơn 1.000.000 tệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1183, có người tới phá đám. 1. Tuy cô ta không biết rượu gì mà đắt như vậy, nhưng nhìn ca mơ dơ giám sát chỗ bàn lễ tân, cô ta đã biết là phải đền tiền rồi. Kết quả lần này phải đền mất hơn nửa tiền bảo hiểm của cha cô ta. 1 triệu đối với nhà bọn họ mà nói tuy là không phải con số lớn lao, nhưng tiền về tay còn chưa kịp ấm. Đã bay đi như vậy thật sự khiến người ta có chút không cam tâm, nhưng không bồi thường thì có thể làm được gì. Sau đó mẹ cô ta mắng cô ta một trận thậm tệ, bồi thường tiền xong, mặt sầm lại tiếp tục đi làm việc. Tuy là bà ta không nói, nhưng Vương Yên Nhiên biết trong lòng mẹ cô ta nhất định rất ghét cô ta. Vì 1 triệu này mẹ cô ta định để lại cho em trai. Quả nhiên, buổi tối khi về tới nhà, tiền cơm tiền tiêu vặt mẹ cô ta cho cô ta đã bị ít đi. Trước kia miễn cưỡng thì tiêu đủ, còn tới giờ là chắc chắn đói một bữa rồi. Khổ. Sau đó cô ta tới Niệm Nô Kiều, vừa tiếp tục công việc lấy tiền của Đậu Đậu, vừa cảm thấy kim đậu đậu này quả thật là rất thù dai, rất bất thường. Đây đúng là số chó mà. May là Đậu Đậu không phải là người dễ đối phó, nếu không lần này rõ ràng là bị suýt cô ta chơi lại. Hình như kim đậu đậu không trúng kế của cô ta, không chỉ kim đậu đậu không trúng kế, mà đám người trong công ty hình như cũng không. Tiếp tục kiếm cơm đã không còn dễ dàng nữa rồi, làm thế nào đây? Cô ta phải làm sao đây? Vương Yên Nhiên đứng ở đó, trong đầu nổi trận mưa gió, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Cho dù liều mạng cũng muốn phải nghĩ ra được cách giải quyết. Tuy nhiên bây giờ Đậu Đậu không có thời gian cho cô ta cơ hội giở trò gì nữa. Cô còn phải tới cửa hàng đối diện điều tra một vài thứ phía sau Tô Thính Tuyết nữa. Thế là cô liền vỗ vỗ vai Vương Yên Nhiên nói cô ta đừng để bụng làm gì, quay người mất tích luôn. Đối diện Niệm Nô Kiều, Tô Tử Phố đang có rất nhiều người chăm sóc khách hàng đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, mặc quần áo cổ đại. Cô nào cười cũng ngọt như đường. Đậu Đậu bước chân vào trong, nhìn sơ qua một vòng xung quanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1184, có người tới phá đám. 2. Bên trong Tô Tử Phố trang trí theo phong cách cổ xưa, giống như đang xuyên không tới cửa hàng hóa trang vậy. Cách bày biện gần như không còn chút không khí hiện đại nào. Riêng điểm này so với Niệm Nô Kiều thì bọn họ làm tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ có điều phong cách này, tại sao lại có vẻ hơi giống phong cách trang trí chỗ đông quách của tên ngốc vậy nhỉ? Mô phỏng phương pháp điều chế của Niệm Nô Kiều, còn sao chép phong cách trang trí của nhà đông quách? Không thể không nói, con người Tô Thính Tuyết này quả thật là rất biết ăn bơ làm biếng đó. Đậu Đậu nghĩ như vậy, lấy một chiếc bình sứ tròn nhỏ trên quầy hàng. Loại sứ trắng bóng, bề mặt lác đác vài nét hoa văn phác họa giống như là hoa đào. Không thể không nói, bao bì kiểu này đã không còn là bắt chước kiểu cổ nữa rồi. Đây chính là những bao bì phấn nước trang điểm mà các phi tần cổ đại dùng mà. Nếu như những thứ này không phải Tô Thính Tuyết mời đại sư quốc học đích thân thiết kế, vậy thì chỉ có một khả năng. Người đằng sau cô ta là một người cổ xưa. Khách quan, xin hỏi cô cần gì ạ? Một cô gái đi tới bắt chuyện với Đậu Đậu, Đậu Đậu tiện đà nhìn liếc qua trang phục trên người cô ta, nhất thời muốn được yên tĩnh. Đây không phải là quần áo của các cô gái ở nhà đông quách sao? Không không không, đây không phải người ta sao chép mà là người ta mô phỏng, sửa cũ thành mới sóng sau xô sóng trước mà thôi. Khách quan, cô gái lại hỏi câu như vậy, Đậu Đậu bừng tỉnh trở lại. Nhìn thấy con gái của mình đã trèo lên quầy hàng sờ sờ ngắm ngắm đám bình sứ kia rồi, quả quyết háng háng giọng, à, tôi tới tìm trưởng quỹ nhà cô. Cô gái đơ người một lúc, rất rõ ràng cô ta đã bị câu nói trưởng quỹ của Đậu Đậu làm cho kinh ngạc. Nói thật, cô ta tới Tô Tử Phố lâu như vậy rồi, mỗi lần gọi khách quan thì đều dọa khách hàng giật mình, đây là lần đầu tiên bị khách hàng dọa lại. Cô ấy là Kim Đậu Đậu, là bà chủ của Niệm Nô Kiều phía đối diện. Cô gái kinh ngạc, vội vàng nói xin cô chờ một chút, sau đó quay người đi, vội vàng khập khiễng chạy lên trên tầng. Cô ta phải nhanh chóng nói với úy bà chủ, có người tới phá đám. Vào giờ khắc này, bà chủ của cô ta cũng chính là người đại diện pháp luật của Tô Tử Phố,